Bá Võ Khai Hoang, chương 509, truyền nhân huyết nhai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu giới thiệu cho hai người, Tông Sư Huynh, đây chính là Sở Hy Thanh mà ngươi muốn tìm, cũng là đường chủ Tây Sơn đường của Thiết Kỳ Bang, bây giờ cũng là một nhân vật có máu mặt trong giang hồ quận Tù Thủy. Cũng là sư đệ tương lai của chúng ta. Diệp Chi Thu nói đến mấy chữ nhân vật có máu mặt trong giang hồ, thì trong lời nói còn ngậm vài phần trêu chọc. Sau đó, nàng cười tủm tỉm với Sở Hy Thanh. Đúng là trùng hợp, chúng ta đang chuẩn bị chạy đến trấn Tây Sơn tìm ngươi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Trong lòng Sở Hy Thanh cảm thấy hơi khó hiểu, ba người này đi trấn Tây Sơn tìm hắn để làm gì? Trên mặt hắn lại hiện vẻ nghiêm túc, cung kính hành lễ. Đệ tử gặp qua đặc sứ, không biết đặc sứ đại nhân tìm ta là có chuyện gì? Tông lệnh thư khẽ mỉm cười, dùng pháp lực nâng Sở Hy Thanh dậy. Sở, đường chủ không cần đa lễ. Thiếu niên trước mắt hắn là nhân vật đứng hàng đầu trên Đông Châu Thanh Vân bảng, nhài tí đao ý đã lên đến cảnh giới rất cao, tương lai có hy vọng chờ thành nội môn của vô tướng thần tông, tiền đồ rộng lớn. Bởi vậy, thái độ của tông lệnh thư với Sở Hy Thanh cũng có ba phần khách khí, giọng nói của hắn ôn hòa, mở miệng giải thích lý do. Lần này đến tìm Sở đường chủ, thật ra là vì một ít việc của tông môn. Không biết Sở đường chủ có nghe nói đến chuyện đao ý của huyết nhai đao trên bản sơn chúng ta đã hóa hình không? Sở Hy Thanh nghe vậy, ánh mắt hơi động, lên tinh thần nói. Đệ tử có nghe qua một vài lời đồn, có người nói 2 tháng trước, huyết nhai thần đao của huyết nhai đao quân đã rung động một đêm, đao khí ngút trời, mà lại đao ý hóa hình, hóa thành thần thú nhai tí, chấn động trời xanh. Tất nhiên là hắn đã nghe nói đến chuyện này. Kỳ Luận Võ Thần Cơ này cũng có một bài văn chương về chuyện này. Nói đến mới nhớ, khi huyết nhai đao rung động, trùng hợp lại đúng vào ngày hắn và Sở Vân Vân thu được 2 tên nhóc kia. Sở Hy Thanh nghĩ đến chỗ này, trái tim không khỏi nhảy lên một cái. Hắn đã đoán được mục đích của ba vị này rồi. Rất có thể là bọn họ đang tìm kiếm truyền nhân của huyết nhai đao quân. Mà 2 tháng trước, Sở Vân Vân đã nói hắn có tư cách tu luyện thần ý xúc tử đao rồi, điều này có nghĩa là hôm nay hắn có cơ hội một bước lên trời, trực tiếp lấy thân phận truyền nhân huyết nhai đao quân để tiến vào vô tướng thần tông. Chấn động trời xanh, người đọc thứ này ở trên Luận Võ Thần Cơ đúng không? Tông lệnh thư bật cười một tiếng, lời đồn này không giả, nhưng chấn động trời xanh thì hơi quá rồi. Có điều, khi đó nhai tí đao ý đã bao trùm trong phạm vì 100 dặm, đây là thần thông trên huyết nhai đao của huyết nhai đao quân, chuyên dùng để cảm ứng tất cả những người có thể kế thừa thần ý xúc tử đao trong thiên hạ. Mà tông mỗ phụng mệnh tông môn đến Đông Châu chính là tìm kiếm người có tố chất kế thừa y bát của huyết nhai đao quân. Sở đường chủ đứng hàng 29 trên Đông Châu Thanh Vân bảng, hơn nữa cách đây không lâu, ngươi còn hợp lực với người khác lấy nhai tí đao ý để đối đầu với ngàn ngươi, nhờ đó có thể thấy được nhai tí đao ý của ngươi đã rất cao, cũng rất có thiên phú trên môn đao ý này. Bởi vậy, tông mộ cố tình đến đây, muốn xem Sở đường chủ có phải là người mà huyết nhai đao cảm ứng hay không. Sau đó, hắn lấy ra một cái pháp khí có hình dáng như mâm ngọc, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Sở Hy Thanh, Sở đường chủ, có thể cho tông mộ một giọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh huyết của ngươi không? Tông mỗ cần dùng tinh huyết của ngươi để thi triển bí pháp, để nhận biết thiên phú huyết mạch của ngươi có phù hợp với thần ý xúc tử đao hay không. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, lúc này liền vươn tay ra. Có gì là không thể? Tuy rằng đối phương dùng câu hỏi, nhưng giọng nói lại như chém đinh chặt sắt. Thần thái cũng cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là không cho hắn từ chối. Bản thân Sở Hy Thanh cũng rất chờ mong, hắn dựa theo chỉ thị của tông lệnh thư, đặt ngón giữa tay trái lên mâm ngọc, éo một giọt tinh huyết ra khỏi đầu ngón tay, nhỏ xuống vị trí trung tâm của mâm ngọc. Lúc này, hai người Kiếm Tàng Phong và Diệp Chi Thu cũng nhìn chằm chằm vào mâm ngọc. Sở Hy Thanh chính là người tu luyện nhai tí đao ý lên trình độ cao nhất trong phạm vi Đông Châu tại những năm gần đây, trình độ võ đạo và thiên phú huyết mạch cũng rất tốt, vì vậy bọn họ cũng rất chờ mong. Trên mâm ngọc kia có tổng cộng 9 vòng phù văn huyền dị, theo giọt máu của Sở Hy Thanh rơi xuống mâm ngọc, cái vòng phù văn đầu. Tiên lập tức sáng lên, màu vàng óng ánh An Phi lập tức mở rộng ra ngoài, mãi cho. Đến vòng thứ bảy, lúc này, hai người Diệp Chi Thu và Kiếm Tàng Phong cũng đều thất căng. Thẳng, lẩm thầm nói thiên phú tu luyện nhai tí đao ý của Sở Hy Thanh rất cao. Cách chương.